mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 47 từ chương 461 đến chương 470. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 461. Mộ Vân Châu tình thế hỗn loạn, cái xe ngựa này gọi là xe tăng. Còn cái này Thiết Điểu Nhi, ngươi bay được cái gì? Trần đã thiết tức, dẫn đến mất vò đầu bứt tai, xé nát cả bản vẽ. Từ một cười hắc hắc Thiết Gia, ta chỉ vẽ chơi thôi, cũng là để ngươi xem cho vui. Quả thật là vui thật, chủ yếu là những ý tưởng trong đầu. Không ai có thể nói ra, dù sao những thứ này trong thế giới hiện tại, căn bản là không thể có được. Bất kỳ sự vật gì cũng phải tuân theo quy luật phát triển. Ngươi vẽ cái gì vậy? Trong đầu không biết chứa cái gì nữa. Trần đã thiết lẩm bẩm không ngừng. Mấy thứ linh tinh kia thì ta không nói. Nhưng mà cây trường mâu ngươi vẽ có chút ý tứ, lại muốn dài hơn 3 trượng. Tí ta cũng hiểu đạo lý dài hơn thì mạnh hơn. Nhưng loại vũ khí này, nếu bị địch nhân áp sát, sẽ rất thảm. Gọi là thương gì vậy? Trường thương Macedonia, Trần đã thiết lẩm bẩm. Kỳ lạ, ngươi mà tiết kiệm số vật liệu sắt này, nó không chừng có thể tạo thêm được mấy ngàn cây ly nổ. Thiết Gia, lúc đầu làm ly nổ, ngươi cũng nói là kỳ quái. Ta nói à, ngươi mà còn nói thêm một câu nữa, lão tử đi uống rượu, không làm nữa. Từ một vội vàng cười làm lành, nói hết lời, mới trấn an được tính khí của lão thợ thủ công. Những cây trường mâu này, dù chỉ làm được mấy trăm cây, nhưng đến lúc đó e rằng cũng sẽ có tác dụng lớn. Đương nhiên, loại quân trận này không phải là không có nhược điểm, nhưng trong tình hình hiện tại, chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Ra khỏi xưởng rèn, Từ Mục vừa định thở phào thì thình lình lại thấy Tôn Hân vội vàng chạy tới. Chúa công, có tin cấp báo từ Mộ Vân Châu. Mộ Vân Châu Lý Tri Thu vừa mở cuộn giấy cầm lấy tình báo giả kêu đưa tới. Từ Mục vừa xem vừa nhíu mày. Nội dung trong cuộn giấy rất đơn giản. Đại ý là Hoàng thất Thương Châu đã bắt đầu ban bố hịch văn. Hơn 5 vạn đại quân dưới sự chỉ huy của 4 vị tướng quân bắt đầu tiến đến Mộ Vân Châu. Sao lại dám? Từ Mục xé nát cuộn giấy, thấy Tư Hổ không ở bên cạnh, bèn tự mình nuốt vào miệng. Theo lý mà nói, tiểu triều đình Thương Châu không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, không dám manh động, chỉ có thể cố gắng giữ vững Thương Châu, kéo dài hơi tàn uy nghi của hoàng thất. Ta đoán Thương Châu có đồng minh. Giả Chu biết tin, ngưng giọng nói. Vẫn là câu nói đó, nếu không có đồng minh, nữ tử nhà họ Tô kia sẽ không nghĩ đến việc chinh phạt. Dù sao, ý định trước kia của nàng ta là muốn khuấy được cả 30 châu thiên hạ, rồi sau đó đục nước béo cò. Nhưng việc nàng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự không thể ngờ được. Đồng minh à, sắc mặt Từ Mục lạnh lùng. 2-3 ngày sau, Giả Kiêu liên tiếp gửi đến 3 phần tình báo. Nội dung cơ bản giống nhau, đại khái là tình cảnh của Lý Tri Thu đang trở nên nguy ngập. Tại sao lại như vậy? Bên cạnh Mộ Vân Châu là hiệp khách Vương Lý Trì Thù. Dựa vào tình hữu nghị hai bên, tạm thời không có vấn đề gì, Thục Châu an ổn. Nhưng nếu hoàng thất chiếm lại Mộ Vân Châu, tình hình sẽ khác. Như vậy, 14 quận của Thục Châu sẽ bị kẹp ở giữa. Trong mơ hồ, Từ Mục người thấy mùi âm mưu. Hiệp Vương Lý Trì Thu dẫn theo 3 vạn quân cuối cùng, từ bỏ 2 quận phía nam, lui về phía bắc Mộ Vân Châu, cố thủ theo Quan Ải. Lông mày Từ Mục vẫn nhíu chặt. Dưới đại thế lần này, lợi ích xui khiến, Văn Long, Bá Liệt, các ngươi có nghĩ rằng có khả năng là Lương Châu đã có chuẩn bị từ trước không? Trong vương cung, Giả Chu và Đông Phương Kính sau một hồi suy tư đều thở dài gật đầu. Nữ nhân đó không đơn giản, Tư Mã Tu cười. Thứ nàng ta muốn không chỉ đơn giản là phò tá triều đình, nhưng có thể lấy thân làm hổ, quả thực là một kỳ nữ quân sư. Hiện tại đại quân Thương Châu đã tiến đến Mộ Vân Châu, còn Lý Tri Thu, kẻ xa cơ thất thế kia, cũng đành phải từ bỏ ưu thế tốt đẹp, lui về 3 quận phía nam Mộ Vân Châu. Nếu tiếp tục đánh, ta đoán Mộ Vân Châu sẽ không giữ được. Không chỉ có quân đội của hoàng thất, còn có những loạn quân ở Mộ Vân Châu đã đầu hàng triều đình, cộng lại chắc cũng có 7-8 vạn người. Chỉ tiếc vì tổng đà chủ của 30 châu này, tài năng đánh trận cũng chưa chắc đã lợi hại. Tư Mã Tu gật đầu. Trong thiên hạ này, người như bố y không có mấy. Hơn nửa năm đã chiếm được 14 quận Thục Châu, đã là chuyện rất đáng sợ. Đổng Văn cười lạnh, nhưng hắn sắp xong rồi. Ý tứ của những lời này, Tư Mã Tu cũng hiểu. Ván cờ này ban đầu chính là nhắm vào Thục Châu. Khúc xương cứng này quá khó gặm, cho nên hắn mới để Đổng Văn đi kết liên minh ngầm với Hoàng thất Thương Châu. Hai bên không có gì phải lo ngại, dường như lại có thêm một mối quan hệ không thể giải thích được. Đạo lý rất đơn giản, cùng chung một kẻ thù, dám liên thủ chính là lợi ích lớn nhất. Cô sư, bây giờ phải làm sao? Tư Mã Tu suy nghĩ một chút. Chúa công cứ ở Tây Bắc Ba Châu, như thường lệ chiêu mộ binh sĩ, huấn luyện ngựa. Ngoài ra, ở Nhạn Môn Bắc Quan của Tịnh Châu, chúa công cần phải tăng thêm một vạn đại quân, giữ vững được lũ mã phỉ ngoại tộc. Dân chúng ba châu Tây Bắc mới có thể từ từ quy phục. Còn đám người tộc khác lấy hồ chế hồ kia thì sao? Khởi chiêu hàng, nếu không chịu quy hàng thì diệt tộc đi. Dù chỉ còn lại 3.000 quân, nhưng cũng coi như có dũng khí, hy vọng chúng có thể thông minh một chút. Tư Mã Tu đứng dậy, con cáo bên cạnh, thân mật nhào vào lòng hắn. Nếu không thể hạ được Thục Châu, bố y như cái gai trong mắt, bá nghiệp của chúa công sẽ không thể triển khai. Bước cờ thứ hai trong chiến lược của ba châu Tây Bắc sẽ bắt đầu từ Thục Châu. Bước cờ đầu tiên chính là chiếm được hai châu An Đồng đã thành công. Nguyễn nghe lời quân sư, Đổng Văn cung kính cười nói, một tiểu đông gia bán rượu không đáng kể, không ai ngờ hắn lại đạt đến mức độ này. Cứ để hắn dừng lại ở bước này đi, một khúc xương khó gặm, tạm thời không gặm được thì cứ tiếp tục ninh, ninh cho đến khi xương mềm, rồi lại cho hai ba con chó hoang đến cùng nhau nhai nát. Lần phạt thuộc này chỉ tiếc ba tướng nhà họ Trương. Giọng Đổng Văn có chút thở dài, ba vị đại tướng nhà họ Trương là quân sư của hắn, khó khăn lắm mới dùng thủ đoạn lừa được về Lương Châu, vừa mới giúp chiếm được An Đồng, ai ngờ lại bị một tên quân sư què ba lần chém tướng Dương Danh. Quân sư, còn có tướng tài nào để tiến cử không? Tư Mã Tu im lặng một chút. Chúa công đừng vội, ta sẽ nghĩ thêm cách. Lần sau chiếm được châu khác, sát khí của chúa công cuối cùng cũng có thể thu liễm một chút. Người có tài trong thiên hạ, không phải ai cũng giống như ta, đều không thích bạo quân. Đổng Văn không hề tức giận, quân sư yên tâm. Ta nghe lời ngươi, còn một người nữa, cũng có thù với bố y, ta sẽ thử thuyết phục hắn. Nói xong, Tư Mã Tu cúi người chào, ôm con cáo quay người rời đi. Ngoài thành Lương Châu, mấy phó tướng Lương Châu đang chiêu mộ binh sĩ, giọng nói như gầm, chúa của chúng ta, Lương Vương, chính là người được trời chọn. Có một ngày, đại quân ba châu Tây Bắc của chúng ta sẽ dẫn các vị, trong thời loạn Nam Chinh Bắc Chiến, giết ra một triều đại mới. Người nhập ngũ đều là những binh sĩ ưu tú của Lương Châu, tiếng nói vang xa, ngay cả gió cát ngoài thành cũng bỗng nhiên trở nên dữ dội. Thời tiết ở Thục Châu bắt đầu quang đãng trở lại, vào dịp Thanh Minh, Từ Mục dẫn theo các tướng tế bái những binh sĩ đã tử trận trên sa trường. Mỗi người dù không tìm thấy thi thể cũng được lập mộ gió, nhận hương khói của Thục Châu. 200 dặm mồ mả, không kể hết sự bi tráng của anh hùng. Sáng ống quần lên, Từ Mục cầm cuốc cùng nhiều nông dân khác đào kênh tưới tiêu. Mấy cái nguồn nước mới dựng sừng sững bên bờ ruộng, bên bờ sông, hoàn thành sứ mệnh của mình. Chúa công, cái nước phù sa này thật sự muốn làm như vậy sao? Một lão nông quan quần lấm lem bùn đi tới. Nước phù sa, nói thẳng ra là nước tiểu của người. Thời xưa, người dân nuôi tầm, không có phân hóa học sản xuất công nghiệp hiện đại, việc tăng sản lượng rất khó khăn, không còn cách nào khác. Từ Mục chỉ có thể vận dụng kiến thức trong đầu, nghĩ đến việc đun nóng, phơi nắng nước phù sa, thử xem có thể tạo ra phân ure hay không. Dù không bằng phân bón công nghiệp, nhưng chắc chắn cũng sẽ có hiệu quả. Vương Lập, ngươi cứ làm theo lời ta, đến lúc đó sẽ thử nghiệm trước trên 10 mẫu ruộng lúa. Nếu thành công, vựa lúa Thục Châu vào mùa thu hoạch sẽ bội thu đối với chiến lược của Thục Châu, đây chắc chắn là một sự trợ giúp rất lớn. Lão nông quan tên Vương Lập ngơ ngác rời đi, buông ống quần xuống, từ một cất nông cụ im lặng đi về. Ngồi bên bờ ruộng, không chỉ là ruộng lúa, ví dụ như thục cẩm và tơ tằm, Từ Mục thực ra cũng có kế hoạch. Ví dụ như Lương Châu đi về phía tây là các nước Tây Vực, nếu thục cẩm có thể vận chuyển đến đó, Từ Mục không chút nghi ngờ đó sẽ là một con đường làm giàu rất tốt. Mặt khác, ở các nước Tây Vực, nếu có thể mang về một số giống cây trồng hoặc ngựa tốt, có phải là đã mở ra một con đường tơ lụa của hậu thế không? Hắn không bảo thủ, cũng không bảo thủ, cũng không cố chấp. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải xoay quanh sự phát triển của Thục Châu. Nhưng, trừ khi chiếm được Lương Châu, nếu không, tham vọng thương nhân của hắn sẽ chỉ là một câu chuyện cười. Từ Lan, Khương Thải Vi bụng đã lớn, xách theo một cái giỏ thức ăn đi tới. Từ Mục vội vàng đứng dậy, đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế tre. Lúc trước nghe Trần Thần Y nói, có lẽ sẽ sinh một tiểu tử béo, phu quân của ta đã kích động đến 3 đêm không ngủ. Liên tiếp 3 đêm, Lý Đại Oản đều mang canh câu kỹ vào phòng. Hắn có chút sợ, sợ con trâu già cày ruộng thực sự sẽ mệt chết, dứt khoát ra khỏi thành đô một chuyến, dẫn theo các tướng, thể hiện sự quan tâm đến việc nuôi tầm của dân chúng. Bánh táo hấp, xiên que, đầu thỏ cay, ca nướng của tổ tử. Tư Hổ không biết từ đâu người thấy mùi thơm liền chui ra, mở giỏ thức ăn, vơ một nắm lớn nhét vào miệng rồi chạy đi. Từ Mục mắng một câu, không ai dành với ngươi, ngày nào cũng cho ngươi ăn no mà cứ như ma đói. Từ Hổ quay lại, ôm giỏ thức ăn lại định chạy đi. Được rồi Mục ca, e rằng Từ Mục không có gì ăn, hắn mới im lặng bẻ nửa cái bánh hấp đặt vào tay Từ Mục. Từ Mục giật mình, ngẩng đầu định đuổi theo thì thấy Từ Hổ đã chạy xa nửa dặm. Từ Lan, đây mới là của ngươi. Khương Thải Vi như đã đoán trước, từ bên cạnh lại lấy ra một cái giỏ thức ăn khác. Từ Mục cười, vẫn là phu nhân thương ta. Trong một thời gian dài, hắn và Khương Thải Vi đã sống nương tựa vào nhau. Trên con đường đao kiếm và máu lửa, không chỉ có Từ Hổ và những người khác, mà cả người vợ nhỏ bé trước mặt cũng đã luôn đi theo hắn. Khương Thải Vi vui vẻ nhìn Từ Mục bên bờ ruộng, ăn nếp miệng đầy dầu mỡ. Chỉ tiếc là, sự yên bình như vậy không kéo dài được bao lâu. Tôn Huân cưỡi ngựa đến, dừng ngựa bên bờ ruộng, mặt đầy lo lắng. Chúa công, hiệp vương Lý Đà Chủ đã vào thục. Biết rồi, Từ Mục im lặng đặt cái bánh hấp xuống, trên mặt lộ vẻ phức tạp, thay bộ áo mới. Từ Mục vừa ngồi xuống trong vương cung không lâu, bóng dáng mạnh mẽ của Lý Tri Thu liền xuất hiện, phía sau hắn là hai hiệp sĩ khác. Bước vào vương cung, điều khiến Từ Mục kỳ lạ là tiểu thư Đồng Tiêu Dao, người luôn yêu thích đậu đỏ, lại không đi cùng. Từ huynh, vừa vào điện, Lý Tri Thu đã giơ tay, thì lễ, không gọi là thuộc vương, chỉ gọi là Từ huynh. Quan hệ của hai người như thể quay trở lại thời gian năm ngoái, cùng nhau chống lại Trần Trường Khánh, rồi chia quân hai đường, mỗi người tìm nơi nương thân. Từ Mục vào thuộc, còn Lý Tri Thu thì đi về hướng Mộ Vân Châu. Lý huynh, mời ngồi, dễ nói. Lý Tri Thu ngồi xuống, hai hiệp sĩ đi theo, biết lễ lui ra phía sau, bình tĩnh đứng. Lý huynh, tiểu tử Tiêu Dao, lúc xuất phát, không biết làm sao, tiểu hiệp sĩ của ta bỗng nhiên bị cảm lạnh nên không mang theo hắn. Không giấu gì Từ huynh, hắn vẫn luôn lẩm bẩm muốn đến Thục Châu một chuyến nữa. Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người. Từ Mục cười, cho người hầu dân trà. Trong một cuộc họp quân sự, khi Thục Châu đứng trước tình thế khó khăn, Dạ Chu từng mạnh dạn đề xuất, Lương Châu thế lớn, không bằng chiếm Mộ Vân Châu trước. Nhưng Từ Mục không đồng ý, cũng không phải Dạ Chu có vấn đề, mà là Từ Mục tự mình hiểu, con đường hắn đi, không giống với Thường Tứ Lan, không giống với Đổng Văn, là một con đường thu phục lòng dân. Đâm sau lưng người bạn đã từng là đồng minh, người được vạn dân tôn sùng, hiệp nhi quân, không phải là một việc tốt. Nghe nói Giả quân sư, Lý Tri Thu thở dài, định nói lại thôi. Sau khi về thục, Giả Chu gần như ở lại trong cung, dù có ra ngoài cũng ngồi trên xe ngựa. Mấy hôm trước, Từ Mục hỏi ý kiến Giả Chu, thậm chí còn tổ chức một đám tang giả. Theo ý của chính Giả Chu, cơ hội giả chết hiếm có, đương nhiên phải tận dụng. Ông trời không tốt, khiến phong vân biến ảo. Lý Tri Thu ngẩng mặt lên, nhìn về phía Từ Mục, chỉ cần một ánh mắt Từ Mục liền hiểu, Lý Tri Thu cuối cùng cũng phải mở miệng. Mộ Vân Châu lui về phía bắc, bị quân Thương Châu và rất nhiều loạn quân, tổng cộng hơn 10 vạn người, đánh cho lui từng bước. Nếu không phải có những nơi hiểm yếu, e rằng lúc này đã đánh nhau kịch liệt. Tam quân chủ tướng dám trong lúc chiến sự vào Thục Châu cầu viện, có thể thấy Lý Tri Thu đã đến đường cùng. Từ Mục đã từng cùng Giả Chu và Đông Phương Kính nghiêm túc thương nghị. Đông Phương Kính nói cứu, môi hở răng lạnh, không thể để Lương Châu và Mộ Vân Châu hoàn toàn bao vây Thục Châu. Thế vây kín một khi hình thành, tình cảnh của Thục Châu chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Còn Giả Chu nói không cứu, đạo lý càng đơn giản. Thục Châu mới phát triển, cứu một lần sẽ có lần thứ hai. Cho đến khi kéo cả Thục Châu vào vũng lầy chiến tranh mới, đại quân ra khỏi Thục, chính hợp với gian kế của Lương Châu. Thục Châu cần sự ổn định, chứ không phải mạo hiểm. Từ Mục chìm vào suy tư, hai vị quân sư, mỗi người một ý, quyền quyết định thực sự nằm trong tay hắn. Từng cuộc chiến hỗn loạn đã đẩy cả Thục Châu lên trước đại thế thiên hạ. Bên phía Hoàng thất Thương Châu, mấy người được gọi là Tứ Ưng Thương Châu quả thực có chút bản lĩnh. Ta nghe nói, năm đó, Trần Tiên Sinh chính là chết trong tay bọn họ. Lý Tri Thu thở dài, Từ Mục mặt không đổi sắc. Mối thù Trần Gia Kiều, cố nhiên phải báo, nhưng không có nghĩa là phải mù quáng đi giết kẻ thù. Lời nói này của Trần Gia Kiều đơn giản là muốn khơi dậy mối thù của Thục Châu đối với Hoàng thất Thương Châu. Từ Mục không mắc lừa, Lý Tri Thu cười khổ. Từ huynh, ngươi vẫn là tính cách cũ. Trước đây còn tưởng rằng, sau khi ngươi làm Thục Vương, sẽ thay đổi một chút. Từ Mục cười, không dám thay đổi, nếu không phải tính cách này, ta đã không sống được đến ngày hôm nay. Lý Tri Thu có lẽ không còn che giấu nữa, do dự một lúc rồi trực tiếp đứng dậy chắp tay. Từ huynh, lần này ta vào thục, ngươi cũng hiểu ý tứ trong đó. 3 vạn hiệp sĩ của ta đang lui giữa phía bắc mộ Vân Châu, liên quân Thương Châu có đến 10 vạn người, không có ai giúp đỡ. Ta chỉ có thể mặc giày vào thục, xin từ huynh xuất binh cứu viện. Từ Mục ngừng lại một chút, hai nhà chúng ta đã từng là đồng minh thân thiết, đương nhiên phải giúp. Như vậy đi, ta sẽ cho Thục Nam tướng quân Đậu Thông theo đường thủy xuống trợ giúp ngươi. Không biết từ huynh định phái bao nhiêu đại quân? Từ Mục trịnh trọng nói, 1 vạn 5 ngàn thủy quân, bên Bạch Lộ quận chỉ có hơn 3 vạn quân đóng giữ. 1 vạn 5 ngàn thủy quân đã là một nửa, ngươi chỉ cần giữ vững Bắc Quan. Nếu bên Thường Châu dám theo sông mà lên, Đậu Thông sẽ thay ngươi chặn lại. Ngươi cũng biết, Thục Châu ta vừa mới cùng Lương Châu đánh một trận, lương thảo, dân phu, đủ loại đồ quân nhu đã hao tổn rất nhiều. Lý huynh, ta sẽ chi viện thêm cho ngươi 10 thuyền lương thảo. Lý Tri Thu nghe vậy, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Tuy không đạt được số lượng viện quân như mong muốn, nhưng trong tình hình này, Từ Mục có thể quyết đoán như vậy, cũng coi như là một phần tình nghĩa. Đại ân của Từ huynh, ta suốt đời không quên. Lúc trước ta vào Thục, không ai biết ta, nếu không phải Lý huynh nguyện ý liên thủ, ta chắc chắn không thể thành công vào Thục. Lý Trì Thu lùi lại 2 bước, vừa tay qua lông mày, cúi đầu thi lễ. Từ Mục hiểu, đây là nghi lễ kính bái trang trọng nhất trong giang hồ. Lý huynh, khó được vào Thục một chuyến, hãy ở lại một ngày, chúng ta cùng uống một trận. Thắng trước bị trúng tên, vai bị thương nặng, còn nữa, mộ Vân Châu phong vân bí nào. Ngày sau, đánh lui liên quân Thương Châu, lại cùng Từ huynh uống rượu. Từ Mục chắp tay cung tiễn, 3 hiệp sĩ áo trắng, vội vã đến, lại vội vã rời khỏi vương cung. Dạ Chu chống vương cung đi ra, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, không ngờ chú công lại chọn một kế sách song toàn. Đậu Thông dẫn thủy quân chặn sông, rất có thể sẽ không xảy ra chiến tranh. Dù sao, trận thủy chiến ở Phù Sơn đã khiến bên Thương Châu bị ám ảnh tâm lý. Như vậy 14 quận của Thục Châu ta sẽ không cần phải liên tục xuất binh chi viện, nhưng vẫn đạt được hiệu quả cứu viện. Thiên hạ này, dù là thế lực nào, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Lời của Văn Long rất hay. Từ Mục thở dài, vẫn là câu nói đó. Nếu không phải binh lực không đủ, hắn chắc chắn sẽ đại quân xuất chinh, trợ giúp mộ Vân Châu. Nhưng bây giờ, binh lực của Thục Châu đang eo hẹp, thậm chí còn đang trông chờ vào mùa lúa thu để chiêu mộ thêm lính mới. Hướng Tây Bắc của Thục Châu, Đổng Văn vẫn chưa từ bỏ ý định xâm lược. Nếu Thục Châu xuất đại quân, để lại hậu phương trống rỗng, hắn không dám chắc bên Lương Châu sẽ khoanh tay đứng nhìn. Mỗi bước đi, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ rơi vào vũng lầy. 3 ngày sau khi trở về Bạch Lộ quận, Lý Tri Thu đặc biệt đến thăm Đậu Thông, rồi mới như hoàn thành nhiệm vụ, cùng hơn 100 hiệp sĩ, lên một chiếc thuyền buôn theo đường thủy trở về mộ Vân Châu. Vi trộm, vi trộm, vi trộm. Lý Tri Thu ngồi trong khoang thuyền, nhíu mày gọi 2 tiếng. Hồi lâu sau, mới có một hiệp sĩ trẻ tuổi đeo kiếm, bước nhanh tới. Đi đâu vậy? Mau giúp ta bôi thuốc đi, vai bị trúng tên. Là do một trong tứ ưng Thương Châu lên bắn. Đầu mũi tên có độc, nhưng may là đã ép ra được rất nhiều. Còn lại một ít, phải bôi thuốc từng chút một mới có thể làm tan. Hiệp sĩ tên Vi Trồn, cười thật thà, tổng đà chủ, lần này Thục Châu nguyện ý xuất binh, tình hình mộ Vân Châu chắc chắn sẽ ổn thôi. Nghe vậy, Lý Tri Thu cũng cười. Hiếm có bố y lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Trước đây ta còn tưởng hắn không chịu. Dù sao trong tình hình hiện tại, Thục Châu cũng đang gặp nguy hiểm. Ốc không mang nổi mình ốc. Chờ đánh bại liên quân Thương Châu, ta sẽ thay tổng đà chủ báo thù, giết tứ ưng Thương Châu. Vi Trồn, làm người làm việc không cần phải nóng nảy. Tứ ưng Thương Châu là những người tài giỏi của các thế gia, chắc chắn có thủ đoạn. Ngoài ra, sau này đừng tự ý dẫn quân đi cướp lúa của dân, tổng đà chủ. Nếu không như vậy, đại quân sẽ không có lương thực. Lý Tri Thu im lặng một lúc. Chúng ta là hiệp sĩ, phải làm việc nghĩa. 30 châu hiệp sĩ tụ nghĩa, nếu bị người ta nói là quân cướp lương, thì không phải là ý định ban đầu của việc tụ nghĩa. Hiệp sĩ tên Vi Trồn gật đầu, tiếp tục giúp Lý Tri Thu tán thuốc bột. Ngoài khoang thuyền, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền vẫn liên tiếp, dường như trở nên dữ dội hơn. Lý Tri Thu ngậm mặt lên, có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa gỗ. Vi Trồn, người theo ta mấy năm rồi? Tổng đà chủ, sớm hơn Tiêu Dao 3 năm, tổng cộng 14 năm. Năm đó ta vẫn còn là một đứa trẻ, đã theo tổng đà chủ. Vậy sao? Lý Tri Thu cúi đầu, có lẽ vì bị thương, bỗng không chịu nổi gió sông, lập tức ho lên. Năm đó ta vào Trường Dương, hành khích gian tế thất bại. Không ngờ, một vị tiểu hầu gia trên triều đình đã cứu ta ra, đưa đến Tây vực tránh nạn. Trước khi rời đi, viên hầu gia nói với ta, chính hắn cũng là một hiệp sĩ. Rất nhiều người đều là hiệp sĩ. Giang Sơn Trung Nguyên mấy ngàn năm này, những người dám vì nghĩa, vì thiên hạ mưu phúc, đều là hiệp sĩ, những hiệp sĩ vĩ đại. Bên cạnh, Vi Trồn đã tán xong thuốc bột, ta thay tổng đà chủ cạo độc trước. Vi Trồn cười thật thà, giọng nói có chút tự trách. Dao gỗ cạo độc, lúc trước tìm không thấy, ta dùng dao găm để cạo, có trời mới biết Tiêu Dao sao lại bị cảm lạnh. Nếu có hắn phục thị, chắc chắn sẽ chu đáo hơn. Lý Tri Thu từ từ nhắm mắt thở dài. Vi Trồn, ta nghe thấy có tiếng người rơi xuống nước, không có gió, ngươi lại chèo nhanh như vậy, không biết, còn tưởng là gặp cướp xong. Lý Tri Thu mở mắt ra, người đau đớn run rẩy, không phải là sợ hãi, mà là tức giận, thứ mà hắn luôn tin tưởng trong lòng, đột nhiên lại đi sai đường. Ngoài khoang thuyền, có lẽ lại có người rơi xuống nước, phát ra tiếng giãy giụa và gầm thét. Vi Trồn cầm dao găm, khuôn mặt vốn thật thà, bỗng trở nên dữ tợn. Hắn ngẩng đầu, đưa dao găm lên, đâm về phía đầu Lý Tri Thu. Lý Tri Thu mặt không biểu cảm, đưa một tay lên, nắm lấy con dao găm đang đâm xuống, xin tổng đà chủ chịu chết. Sắc mặt Vi Trồn đỏ bừng, hắn lại rút ra một con dao găm khác, đâm vào ngực Lý Tri Thu. 9 năm, ngươi đã theo ta. Lý Tri Thu, 9 năm, là cái gì đã khiến ngươi bán đứng chính mình? Lý Tri Thu chuyển thủ thành chưởng, đập vào bụng Vi Trồn. Vi Trồn ho ra máu, mắt trợn lên, bay ngược ra sau, bang, làm vỡ mấy tấm ván trên buồng thuyền. Lý Tri Thu đứng dậy, dùng khinh công bay ra ngoài khoang thuyền, đợi khi đứng vững, trên gương mặt nho nhã của hắn tràn ngập bi thương. Hơn 100 hiệp sĩ đi theo, chia làm hai phe, không ngừng dùng kiếm giết lẫn nhau. Từng chiếc áo trắng bị đâm thủng ngực, lăn xuống dòng sông chảy xiết. Tổng đà chủ, Vi Trồn là kẻ phản bội. Một hiệp sĩ trung niên, người đầy máu, chỉ kịp hét lên một câu, rồi bị trường kiếm đâm xuyên sọ, máu chảy đầy mặt, ngã gục. 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa. Lý Tri Thu ngửa mặt lên trời, giọng nói đầy đau đớn. Trong gió, chiếc áo choàng trắng của hắn trông vô cùng cô đơn. Tổng đà chủ cứu ta, từng xác chết không ngừng lăn xuống sông, chỉ còn lại mười mấy người cuối cùng liều mạng lui về bảo vệ bên cạnh Lý Tri Thu. Còn hai bên thuyền đều là những hiệp sĩ theo Phi Trồn tạo phản, ban đầu ước tính cũng có đến 50-60 người. Xin tổng đà chủ chịu chết. Vi Trồn miệng đầy máu, cầm ngang kiếm lao ra, ngửa đầu gầm lên. Phía sau hắn, mấy chục hiệp sĩ vốn từng sinh tử có nhau, lần này lại trở thành những đao phủ đưa người xuống hoàng tuyền. Lý Tri Thu lúc này mới hiểu tại sao Tiêu Dao lại đột nhiên nhiễm bệnh, tại sao trách nhiệm hộ vệ lại bị Vi Trồn từ đề cử nắm trong tay. Vi Trồn, tổng đà chủ không đối xử tệ với ngươi. Năm đó nếu không phải tổng đà chủ, ngươi đã chết đói. Còn ngươi, Lý Sử, năm đó ngươi là một tù nhân chờ ngày hành quyết, tổng đà chủ đã đưa ngươi về dạy võ công cho ngươi. Dương Tam Thu, ngươi bị quan tham hãm hại đến đường cùng, tổng đà chủ vì cứu ngươi đã một mình chặn một đội quan quân, trên cánh tay vẫn còn vết sẹo. Các ngươi đại nghịch bất đạo. Một lão hiệp sĩ bảo vệ bên cạnh Lý Tri Thu, giọng nói đầy lửa giận, cắt tóc đại ân. Sắc mặt Vi Trồn điên cuồng, hắn cắt một lọn tóc dài để gió thổi bay xuống nước. Phía sau hắn, mấy chục hiệp sĩ cũng làm động tác tương tự, tay cầm kiếm của ai cũng có chút run rẩy. Tổng đà chủ, trong mắt cháu lúc trước của ngươi đã có độc. Lý Tri Thu gầm lên, áo trắng phất động, trường kiếm trong tay mơ hồ vang lên tiếng kêu, lao về phía Vi Trồn. Vi Trồn giơ kiếm lên đỡ, trường kiếm vỡ tan, một cánh tay của Vi Trồn cùng với nửa bên vai bị chém bay. Thương Châu đã cho ngươi thứ gì mà ngươi dám làm vậy? Đừng quên, ngươi là một hiệp sĩ, nghĩa tự đứng đầu, sao dám làm chuyện ngỗ nghịch này? Lý Tri Thu lão đảo lùi lại, ho ra máu, chiếc áo tràng trắng sạch sẽ nhuộm thành những đó mai đỏ. Tổng đà chủ, ta bảo vệ ngươi vì lão hiệp sĩ lúc trước giận mắng, cầm kiếm chạy tới, đứng chắn trước mặt Lý Tri Thu. Tổng đà chủ, bây giờ chúng ta vẫn còn trên sông, e rằng tình hình nguy cấp. Lão hiệp sĩ nói, khuôn mặt lập tức trở nên hung dữ, trường kiếm xoay lại như tia chớp đâm vào bụng Lý Tri Thu. Lý Tri Thu gầm lên, tóc trên đầu bung ra, trở nên rối bù. Hắn đưa tay lên, không quan tâm đến thanh kiếm đâm vào bụng, một chưởng chém xuống, khiến lão hiệp sĩ trước mặt thất khiếu chảy máu, lão đảo lùi lại mấy bước, ngã xuống sông. Chúng ta, cung tiễn tổng đà chủ chịu chết. Vi Trồn quỳ trong vũng máu, dù đã gãy một cánh tay, vẫn điên cuồng hét lớn, bảo vệ tổng đà chủ. 10 hiệp sĩ trung thành cuối cùng, áo trắng nhuốm máu, đứng chắn trước mặt Lý Tri Thu. Một người rồi lại một người, không ngừng ngã xuống. Lý Tri Thu loạn choạng, đứng trên cột buồm, mái tóc rối bù, chiếc áo choàng nhúng máu, bị gió sông thổi tung bay. Hắn cười lớn, giọng nói vừa bi thương, vừa mang vạn phần không cam lòng. 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa, 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa, 30 châu hiệp nghĩa. Chúng ta là muốn lật đổ bạo chính, trả lại cho trời đất một mảnh thanh bình. Thế đạo này cuối cùng đều đã đen tối. Chiếc áo trắng của hiệp sĩ không thể che được cả thiên hạ đen tối này. Gió sông càng lúc càng mạnh, thổi cả con thuyền lắc lư không ngừng. Giữa lòng sông dường như đã không còn đường nào để đi. Giết hắn, mau giết hắn. Vi trồn nhịn đau hét lớn, mỗi người phải đâm một kiếm, chúng ta cũng coi như là một trận tụ nghĩa. Vô số hiệp sĩ áo trắng hướng về phía cột buồm gầm lên, dùng khinh công lao tới. Lý Tri Thu lạnh lùng ra tay, trường kiếm vung qua, ba bốn hiệp sĩ bị chém ra một vệt máu, ngã xuống. Dừng thuyền, chính tại đây vây giết hắn. Nếu có kẻ nào không dám ra tay thì giết cả hắn. Hoàng cung Thương Châu, Viên An đang cùng mấy cung nữ chơi trò bịt mắt bắt người, huyên náo quên cả trời đất. Tu Ỷ Nhi ngồi trên long ỷ, phê duyệt xong tấu chương cuối cùng mới dừng lại, quay đầu nhìn vị hoàng đế ngốc nghếch. Có người mong chồng thành rồng, nàng lại nuôi chồng thành côn trùng. Chiều hướng phát triển, một vị hoàng đế từ từ nên thông minh, chung quy là không tốt. Hoàng hậu, hay là cùng chơi đi. Viên An kéo khăn che mắt xuống, cười rất vui vẻ. Tô Uyển Nhi ngưng giọng nói, quốc sự quan trọng, không phải là chiến sự Thương Châu sao? Hoàng hậu yên tâm, Thương Châu ta có 10 vạn liên quân, những hiệp sĩ đáng chết kia chắc chắn sẽ đại bại. Nhưng mà vị tổng đà chủ Lý Tri Thu kia có vẻ là một người không đơn giản, hắn sắp chết rồi. Viên An giật mình, hoàng hậu, tại sao vậy? 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa, trong thiên hạ này nếu thật sự có nhiều hiền nhân như vậy, ban đầu đã theo Viên hầu gia cùng nhau bảo vệ giang sơn đại kỷ, không nói gì khác, lúc chống lại quân địch ở phương bắc, những vị được gọi là một vương hai vương này ai đã đi, chỉ có một Diêu Châu vương, một tên giặc Bố Y. 30 châu thiên hạ này thời loạn vừa đến, đủ loại yêu ma quỷ quái đều hiện nguyên hình. Trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Tô Uyển Nhi mang một vẻ bình tĩnh khó tả. Lý Tri Thu vừa chết, chí sự ở Mộ Vân Châu rất nhanh sẽ kết thúc, giang sơn của bệ hạ sẽ lại càng vững chắc. Bên cạnh, Viên An nghe vậy thoải mái cười lớn, ngươi xem, trẫm chắc chắn sẽ là một vị minh quân. Chờ chiếm được Mộ Vân Châu, trẫm sẽ có hai châu. Đến lúc đó, tên giặc Bố Y sắc phách, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên. Tô Uyển Nhi cười mà không nói, chính là như vậy. Một vị hoàng đế ngốc nghếch mới phù hợp với quy luật của thời loạn. Tự nhiên, từ xưa đến nay ở Trung Nguyên, không thiếu những vị minh chủ xoay chuyển tình thế. Nhưng loại minh chủ này, vị hoàng đế ngốc nghếch trước mắt, 10 đời cũng không đủ tư cách. Mỗi người một kiếm, Vi Trộm cụp tay, điên cuồng hét lớn. Chỉ còn lại hơn 30 hiệp sĩ, tạo thành một vòng lớn, vây quanh một người đang hấp hối trong vũng máu. Con người không đành lòng, lúc đâm kiếm ra, vội vàng quay mặt đi, máu bắn ra như muốn thấm qua áo choàng, làm bỏng rát da thịt. Đâm đi, màu đầm xuống trong vũng máu. Hai mắt Lý Tri Thù dù đã bị máu che phủ vẫn trông vô cùng trong trẻo. Hắn không hề quay đầu lại để ghi nhớ gương mặt của kẻ thù, mà khó khăn ngẩng lên nhìn về phía Thục Châu. Viên hầu gia đã không nói sai, trong thời loạn này, những người dám vì nghĩa cứu nước cứu dân mới là những hiệp sĩ vĩ đại nhất. Ví dụ như vị Tiểu Đông gia lấy dân làm gốc kia, tổng đà chủ xin thứ tội, tổng đà chủ kiếp sau xin báo đáp, tổng đà chủ xin hãy yên nghỉ. Lý Tri Thu không chịu chết, có lẽ vì có một loại sức mạnh đang chống đỡ hắn, luôn hướng về nơi xa. Dù hắn đã mất cả hai tay, bị chặt đứt gân chân, nhưng vẫn không chịu chết. Xin tổng đà chủ chịu chết, đâm một vòng nữa, đâm vào tử huyệt. Bên tai vẫn vang lên tiếng hét điên cuồng của Vi Trồn. Lý Tri Thu gục đầu xuống, cảm thấy mắt sắp nhắm lại. Năm ấy, hắn mới 13 tuổi, là một đứa trẻ nông dân bình thường. Mặc áo trắng, theo sư phụ đi khắp giang hồ, cưỡi ngựa nhanh, uống rượu mạnh, đi qua sa mạc trăng tròn, cũng đi qua thảo nguyên nuôi ngựa ngoài Yến Châu. Đi qua giang nam tươi đẹp, cũng đi qua tây vực kỳ lạ, hắn giết quan tham, giết ác bá, muốn giết hết tất cả những chuyện bất bình trong thiên hạ, trả lại cho trời đất một mảnh thanh bình. Hắn là một đại hiệp, phải đặt chữ nghĩa lên đầu, phải vì thiên hạ mà ra tay. Lý Tri Thu đưa tay ra, hướng về phía Thục Châu, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại không thể. Chỉ có một cơn gió sông thổi qua kẻ tay hắn, thoáng chốc bay đi. Sông, giang sơn chìm trong khói sương, 10 năm một kiếm, chém hoàng triều. Vì trộn điên cuồng, không còn dùng kiếm đâm nữa, mà chém vào gáy Lý Tri Thu. Máu bắn tung tóe rơi xuống sông, loan ra thành từng vòng sóng đỏ. Bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm khang, hai bên bờ núi, bóng cây chập chờn, Lý Tri Thu chết rồi. Đứng ngoài vương cung, Tự Mục không thể tin vào tai mình. Giả Chu thở dài, bên tổ Giả Kiêu ở Mộ Vân Châu đã hy sinh hai người mới mang được tình báo về, chắc chắn không sai. Lần này, theo Lý Tri Thu vào thuộc có hơn 100 hiệp sĩ, trong đó có 60-70 người tạo phản. Lý Tri Thu trước đó vai bị thương nặng, lại bị âm thầm hạ độc, Từ Mục nhắm mắt lại, bỏ qua mọi lợi ích. Đối với con người Lý Tri Thu, hắn vô cùng khâm phục. Trong mơ hồ, có vài phần phong thái của viên hầu gia. Trả trách tiểu cao thủ Tiêu Dao lần này không đi cùng, tất cả đều đã trúng kế. Giọng Giả Chu trở nên nặng nề, Mộ Vân Châu theo hoàng thất Thương Châu, thế trận vây khốn Thục Châu coi như đã thành. Hơn nữa còn một điểm nữa, vùng Mộ Vân Châu, Thương Châu đều nói là chúa công phái người giết chết tổng đại chủ 30 châu khi ra khỏi thuộc, thế trận này tàn nhẫn vô cùng. Khuôn mặt Từ Mục đáng chát, không ai ngờ được 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa lại kết thúc như vậy. Vị nữ tử nhà họ Tô kia, vị lương hồ kia đã muốn ra tay với Thục Châu rồi. Giả Chu nhíu mày, thời gian quá nhanh, theo suy đoán của ta, quân hiệp nhi của Lý Tri Thu ít nhất có thể cầm cự đến mùa thu hoạch. Thục Châu ta đã bị coi là cái gai trong mắt, muốn nhổ đi cho thống khoái. Chúa công, ngươi nghĩ sao về Tả Sư Nhân? Ngươi được người trong thiên hạ ca ngợi, nhưng giả tâm lại rất lớn. Sắc mặt Giả Chu trầm xuống. Tả Sư Nhân sẽ chiếm được Sở Châu, mà Sở Châu lại ở bên cạnh Thương Châu. Nếu có thể giúp kiềm chế, đối với Thục Châu ta mà nói, chắc chắn là một chuyện may mắn. Nhà họ Tả mấy đời làm quan, sau khi chiếm được Sở Châu sẽ có ba châu, chỉ Sở cũng sẽ không coi Thục Châu ra gì. Cái giá để giúp kiềm chế Thương Châu quá lớn, hắn sẽ không đồng ý. Giả Chu gật đầu, nhưng không hề từ bỏ. Ta sẽ nghĩ cách. Từ Mục quay người gọi một tiếng, Tôn Huân, Tôn Huân đang tuần tra gần đó, lập tức đi tới báo cho bên Bạch Lộ quận, bảo Đậu Thông tìm cách mang xác tổng đà chủ về. Thiên hạ không ai cúng bái hắn, Thục Châu ta sẽ cúng bái. Anh hùng đương thời nên được hương khói và kính ngưỡng. Hắn đã gặp rất nhiều hiệp sĩ Gia Cát Què, Mã Lục, Trần Gia Kiều, rồi đến Lý Tri Thu. Trong lòng những người này đều có chung một tâm nguyện, thiên hạ này một khi đã bẩn thì phải có người đi dọn, thì phải có người đi dọn. Hiệp sĩ dám cầm kiếm đi khắp giang hồ, cũng dám mặc áo trắng cưỡi ngựa nhanh đi cứu thiên hạ. Thế đạo nhiều đen tối, chỉ có áo trắng là vẫn trắng. Cung tiễn tổng đà chủ. Từ Mục một hướng mặt lên trời, chắp tay mà bái. Mộ Vân Châu, ba quận phía bắc, vì trồn cuộc một tay cuối cùng vẫn sống sót. Hắn đứng trên ban công cao nhất, nhìn những hiệp sĩ đang cúi đầu kính bái hắn ở dưới, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Ngày hôm nay, sau khi Lý Tri Thu chết, hắn cuối cùng đã trở thành tổng đà chủ 30 châu hiệp nhi. Đương nhiên, trong đó công lao của rất nhiều hiệp sĩ đã cùng nhau đâm chết Lý Tri Thu là không thể bỏ qua. Lúc ra khỏi thục, Lý đà chủ đã thấy không ổn, quân thục không gửi viện binh thì thôi, ai ngờ lại mai phục trên sông, vây giết chúng ta. Lý đà chủ, Lý đà chủ, vì chồng cúi đầu, khóc không thành tiếng. Quân thục độc ác vô cùng, chúng ta nhất định phải báo thù cho Lý đà chủ. Vi Trồn ngẩng mặt lên, sát khí tràn đầy. Trong đám người, một thiếu niên áo trắng mặt tái nhợt, khó khăn mở miệng. Ta đã từng quen biết Thục Vương, hắn không phải loại người đó. Lúc tổng đà chủ còn sống, cũng coi Thục Vương như bạn cũ. Vi Trồn ở trên cao nhìn xuống, chỉ vào tiểu thư đồng Tiêu Dao quát mắng. Lý Tiêu Dao, lần này ngươi giả bệnh không đi, chắc chắn là đã cấu kết với quân thục. Tiểu thư đồng mắt đỏ hoe, khóc nức nở. Lão tử không có, cái chết của tổng đà chủ quá kỳ lạ. Vi Trồn, ngươi tốt nhất đừng để ta điều tra ra. Người đâu, bắt tên gian tế thục này xuống cho ta. Ai dám động đến lão tử? Đừng quên, ta là hiệp tử duy nhất của tổng đà chủ. Vi Trồn giận dữ, ta hiện tại mới là tổng đà chủ. Lý Tiêu Dao mặt lạnh lùng. Đồ chó, bắt tên gian tế này xuống. Ai dám động đến hiệp tử của Lý đà chủ? Xung quanh, mấy trăm hiệp sĩ đẩy đám đông hỗn loạn ra, đứng chắn trước mặt Lý Tiêu Dao. Không lâu sau, lại có hơn 1.000 hiệp sĩ đều kiếm đến che chở cho Lý Tiêu Dao. Trên ban công, Vi Trộn tức giận đến mặt trắng bệch. Từ nhỏ, hắn luôn không phục tiểu thư đồng trước mặt. Người được Lý Tri Thu nhận làm hiệp tử sớm hơn 3 năm lại không phải là hắn. Lý Tiêu Dao, ta hiện tại mới là tổng đà chủ. Người dám ngỗ nghịch. Lý Tiêu Dao nắm chặt thanh kiếm trong tay. Lão tử không công nhận ngươi, ngươi hỏi thử xem có bao nhiêu người công nhận ngươi. Lý Tiêu Dao, thi cốt của Lý đà chủ còn chưa lạnh, ngươi dám làm vậy? Thi cốt còn chưa lạnh, ngươi cũng dám lập tức làm tổng đà chủ. Sắc mặt Lý Tiêu Dao vẫn vô cùng nặng nề, hắn quay người nhìn về phía những hiệp sĩ đang che chở mình. Lý đà chủ từng nói, hiệp khí bất diệt, nghĩa tự đứng đầu, vạn thế trường tồn. Ngươi tính là hiệp sĩ gì? Sợ chết đói, lén lút sau lưng Lý đà chủ đi cướp lúa, lại cướp trâu cày đốt làm thức ăn. Vi trộn gầm lên, câm miệng. Lý Tiêu Dao nhìn xung quanh, cuối cùng không ra tay, chỉ nặng nề bước ra ngoài. Phía sau hắn, hơn 1.000 hiệp sĩ đi theo sát, lại có mấy ngàn nghĩa quân cũng đi theo. Cản bọn họ lại, Vi Trồn vội vàng hét lớn. Ở dưới, mọi người bỗng trở nên do dự, cho đến khi Lý Tiêu Dao dẫn người, dần dần đi xa. 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa, có một quy tắc, dám lấn giết đồng môn, dù chân trời góc bể, cũng phải tru diệt. Trong chốc lát, Vi Trồn đứng trên ban công, người không hiểu sao lạnh toát. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ban đầu nghe cái tên này, hắn tưởng là muốn ngự kiếm chém yêu quái. Chúa công, tên này có vấn đề gì sao? Không có. Giả Chu ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Theo ý của chúa công, đại quân bên Bạch Lộ quận đều đã dàn quân bên bờ sông. Chỉ tiếc, có một tân đà chủ, tên Vi Trồn, dẫn quân hiệp nhi theo Thương Châu. Tình hình bên Mộ Vân Châu thay đổi quá nhanh, hiệp sĩ và hoàng thất từ trước đến nay không đội trời chung, đã muốn chiếm hoàng triều, sao lại có thể theo hoàng triều? Chúa công, tên Vi Trộn đó có vấn đề, vẫn là câu nói cũ, lợi ích xui khiến. Lý đa chủ vừa chết, kẻ được lợi lớn nhất đều đáng nghi. Quân hiệp nhi từng vang danh thiên hạ, giờ gần như tan rã. Kẻ đi, người chết, đến nay trong tay Vi Trộn chỉ còn lại hơn một vài nghĩa quân và mấy trăm hiệp sĩ. Hiệp tử của Lý đà chủ, vị Lý Tiêu Dao kia, chắc không muốn làm gì khuất tất, đã dẫn theo 7.000 nghĩa quân và hơn 1.000 hiệp sĩ đi về hướng Thục Châu. Nếu để ta nói, di sản của Lý đà chủ dường như đã khiến hắn trưởng thành sau một đêm. Từ một ngẩng đầu, trong thoáng chốc, như thấy Lý Trì Thù dẫn theo tiểu thư Đồng Tiêu Dao bên bờ sông Tương, vừa ngắm cảnh sông, vừa đi đi dừng dừng. Chúa công có kế hoạch gì không? Giả Chu im lặng một chút, tiếp tục nói. Cái chết của Lý đà chủ có nhiều ẩn khúc, nhưng chỉ cần đầu óc không ngốc đều sẽ hiểu ra vấn đề. Thi cốt còn chưa lạnh, Vi Trộn đã dẫn người quy hàng Thương Châu. Tiểu Tiêu Dao sẽ hiểu. Từ một ngừng lại một chút, giọng nó có chút khàn. Văn Long, thời loạn này chắc không còn trật tự nữa rồi. Có kẻ giết cha giết anh, có kẻ kích minh rồi lại đâm sau lưng, có kẻ giết chủ cầu vinh, lại có kẻ làm tay sai cho ngoại tộc. Loạn, đều loạn hết cả rồi. Giả Chu thở dài. Thời loạn này vốn dĩ là như vậy, triều đình Thương Châu uy nghi đã mất hết, trừ khi có người có thể chiếm được 30 châu thiên hạ, mở ra một triều đại mới, thiết lập lại trật tự mới. Thà làm một con chó trong thời thái bình, còn hơn là một người trong thời loạn. Câu nói này, người bạn cũ Điền Tùng đã từng nói. Càng đi trên con đường này, Từ Mục càng cảm nhận được, câu nói này mang đến một sự nặng nề khắc sâu vào da thịt. Sống sót là nguyện vọng đơn giản nhất, nhưng cũng gian nan nhất trong thời loạn. Chúa công, vừa rồi Tôn Huân đến, nói vị tiểu tướng của Lang tộc kia muốn tìm người. Xin chúa công đừng vội, ta sẽ cùng Bá Liệt bàn bạc lại. Từ Mục định nói thêm, nhưng Giả Chu đã quay người, chống gậy gỗ đi về phía trước. Ánh nắng tham hòe vẫn còn chút ấm áp. So với nội thành giàu có, thành đô tuy không có cảnh thuyền bè du ngoạn trên hồ, nhưng lại có tiếng cổ cầm thục phái sôi động. Một người tay nghề điêu luyện, thỉnh thoảng ngậm khuôn mặt nhỏ đầy khí phách, mỉm cười đáp lại sự cổ vũ của đám đông. Bên cạnh, một người đàn ông mặc áo bào múa kiếm, động tác lúc nhẹ nhàng, lúc lại đầy sát khí. Triều Nghĩa không hiểu, tại sao vị thủ phương này lại mời hắn đến xem kịch cầm kiếm? Triều tướng quân, cảm thấy kịch cầm kiếm của Thục Châu ta như thế nào? Triều Nghĩa suy nghĩ một chút rồi nói, tuy chỉ là những người dân thường, nhưng từng bước đều ẩn chứa sát cơ và ý chí sinh tồn. Hôm nay hắn không mang theo tả lót, hắn tin tưởng vị phương phi Thục Châu đang mang thai kia. Những ngày qua, đều là nàng giúp đỡ chăm sóc. Nói thật, hắn rất cảm động. Triều tướng quân nói rất hay. Từ một tầm ấm trà lên, tự mình rót một chén. Trước khi ta vào Thục, dân chúng Thục Châu sống rất khổ cực. Nhà họ Đậu bạo chính vơ vét của cải, ngoài có lương châu rình rập, trong có hổ mang cướp đường đốt làng. Triều Nghĩa đưa tay ra, nghiêm túc chắp tay, Thục Vương đại nghĩa. Từ Mục đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, ta chỉ muốn nói, không chỉ Thục Châu như vậy, rất nhiều châu trong thiên hạ còn khổ hơn. Triều tướng quân cũng nên hiểu, một gia đình hay một bộ tộc, điều mong muốn nhất chỉ là được an ổn, phồn thịnh. Triều Nghĩa im lặng gật đầu. Nhân sinh không gặp thời, chúng ta sống trong một thời loạn. triều đình không có minh chủ trong giang hồ, khắp nơi là những kẻ giàu có, quyền thế bắt nạt, giết chóc. Đoàn kịch cầm kiếm trên sân khấu này còn có trò khỉ, nhà họ Đầu thích nhất là xem trò khỉ. Nghe nói những người gánh xiếc này, trước đây mỗi lần vào cung đều phải chuẩn bị sẵn hậu sự, sợ không trở về được. Triệu tướng quân có lẽ không biết, chỉ cần ta muốn, ta cũng có thể giống như các châu khác, thu thuế cao, nuôi một đội quân mười mấy vạn người, không cần phải đợi đến mùa thu hoạch, cũng không cần phải trốn ở một góc Tây Nam. Nhưng ta đã không làm như vậy. Giọng Từ Mục chậm lại, hắn là một người xuất thân bình thường, quan trọng hơn, hắn mang theo kinh nghiệm của một thế giới khác. Có lẽ có người sẽ nói, hắn là một tên ngốc trong thời loạn, đi theo con đường lấy dân làm gốc. Nhưng hắn lại hiểu, muốn có được thiên hạ, không phải dựa vào các thế gia môn phiệt, mà là dựa vào hàng triệu dân chúng đoàn kết lại. Trong quận Phú Dương của Thục Châu, cũng có người mang vào Thục có công, bản vương đã phong một quận đất, làm nơi cho họ phồn thịnh. Triều Nghĩa ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng lại trùng xuống. Khá lắm, thì ra đây mới là sách lược đúng đắn. Hiểu rõ lý lẽ, lay động tình cảm, chẳng lẽ lại là vô ích sao? Nếu người tộc khắc vào Thục, lập được quân công, bản vương cũng sẽ phong cho một quận. Đương nhiên, việc thu thuế và chế độ mộ lính đều phải báo cáo lên vương cung. Nếu ngươi muốn rời Thục đi xa, ta cũng chắc chắn sẽ không làm khó, sẽ tặng một phần lộ phí. Triệu tướng quân hãy nhớ, đường thủy sông lạnh nên đổ đi đường bộ, sợ vì tiểu thiếu chủ Tịnh Châu sẽ bị cảm lạnh trên sông. Triệu Nghĩa hồi lâu không đáp, cầm chén trà lên, ngửa đầu uống cạn. Từ Mục cầm ấm trà lại rót đầy, chỉ chờ Triệu Nghĩa mở miệng. Trên sân khấu, vở kịch Cầm Kiếm đã đến cao trào. Tiếng cổ cầm bỗng trở nên dồn dập, người múa kiếm, động tác cũng trở nên mạnh mẽ, khắp nơi đều là sát khí. Kinh Nhạc, Tư Hổ đang gặm màn thầu, tưởng sắp có đánh nhau, vội vàng đi đến bên cạnh Từ Mục. Tiếng đàn cuối cùng vang lên rồi ngừng lại, cả khán phòng mọi người đều đứng dậy vỗ tay khen hay. Trong tiếng vỗ tay như sấm, vị tiểu tướng quân Lang Tộc đến từ Nhạn Môn Bắc Quan bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, chắp tay, mặt lộ vẻ trịnh trọng. Ta, Triều Nghĩa, nguyện dẫn người tộc khắc quy thuận Thục Vương. Tiếng quy phục vang vào tai Từ Mục như át cả tiếng vỗ tay. Tốt, Từ Mục vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy đỡ Triều Nghĩa lên. 14 quận thuộc Châu ta, hôm nay lại có thêm một vị đại tướng, có thể dẫn mấy ngàn người trấn thủ Nhạn Môn Bắc Quan, lại dám một mình một ngựa quay về Thượng Đảng cứu ra thiếu chủ, chắc chắn không phải là người tầm thường. Triều Nghĩa vào Thục, phía sau hắn những người tộc khác di cư chắc chắn cũng sẽ đi theo. Mục ca, tốt, tốt quá, xem cái trò múa kiếm này mà ăn màn thầu, màn thầu cũng ngon hơn. Bên cạnh, Tư Hổ nhìn sân khấu kịch, cứ ngỡ mục ca của mình là vì xem hay quá mà ngẩn người. Để Tư Hổ đi mua 3 bát canh thịt thỏ, kết quả hắn mua 8 bát, mình ăn 6 bát, còn lại 2 bát Từ Mục và Triệu Nghĩa, mỗi người một bát, vừa đi vừa ăn. Triệu Nghĩa, người tộc khác bên kia có thể rời khỏi Tịnh Châu không? Trong tình báo của Dạ Kiêu Tổ ở Tây Bắc có nói Đổng Văn sợ lòng dân không phục, đã tăng thêm 1 vạn quân canh giữ ở Nhạn Môn Bắc Quan. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là ý của Tư Mã Tu. Triều Nghĩa gật đầu, trước khi ta trở về Tịnh Châu đã dặn dò, nếu do thám thấy đại quân Lương Châu đến, lập tức từ quan ngoại đi vòng rồi quay lại biên giới phía nam Tịnh Châu. Thục Vương, à không, chú công yên tâm, người tộc khắc trước kia cũng là người Hồ, rất quen thuộc với địa hình ngoài quan. Con đường vòng đó ta đã đi dò xét mấy lần, cùng với Bắc Địch, Nam Men, ngoài Định Châu và Tịnh Châu, rất nhiều bộ lạc nhỏ ngoại tộc đều tự xưng là người Hồ, lại giỏi cưỡi ngựa, gọi chung là mã phỉ người Hồ. Triều Nghĩa, khoảng bao nhiêu người? Sau mấy trận đánh lui bọn mã phỉ muốn thừa cơ xâm nhập, người tộc khắc ở Nhạn Môn Bắc Quan chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Sắc mặt Triều Nghĩa ám đạm, không hổ danh là Lang Tộc Bắc Quan. Lúc ở ngoài quan, vì dân số bộ lạc không nhiều, người tộc khắc luôn bị các bộ tộc Hồ khác bắt nạt, bị xem như nô lệ và quân hy sinh, không còn cách nào khác mới phải di cư vào Trung Nguyên. Trong thời loạn không có chuyện thiên hạ đại đồng, đương nhiên cũng không phải tất cả ngoại tộc đều là hung đồ, ví dụ như người Bình. Còn nữa, thuở ban đầu của Kỷ Triều, Cao Tổ cũng đã mượn 5 vạn binh sĩ tinh nhuệ người Man ra khỏi Thục tranh bá thiên hạ. Sau khi vào Thục, người tộc khắc sẽ được sắp xếp đến Nam Lâm quận trước, ta sẽ phái thêm dân phu giúp đỡ xây dựng làng mạc, đợi lập được chiến công hoặc là khai hoang núi ở Nam Lâm, tộc nhân của ngươi chắc chắn sẽ có thể an ổn cắm rễ. Nhưng mà trước đây ở ngoài quan là du mục, nhưng sau khi vào Thục sẽ phải trồng lúa, chuyện này không có vấn đề gì chứ? Triều Nghĩa hiếm khi mỉm cười, chúa công, Nếu không phải đất đai cằn cỗi, ai lại muốn sống lang bạc? Từ Mục giật mình, nghĩ lại cũng đúng, những kẻ chó má ở Bắc Địch đời đời kiếp kiếp đều muốn làm chủ Trung Nguyên, cũng có tâm nguyện tương tự. Triệu Nghĩa, ngươi cứ ở lại Thành Đô trước, ta đoán Thục Châu rất nhanh sẽ lại có chiến sự. Cả một chặng đường, không phải là đang đánh nhau, thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau. Nắm tay ai lớn, người đó là đạo lý. Chỉ tiết kế hoạch tích trữ lương thảo, đúc vũ khí của Thục Châu không thể an ổn tiến hành. Những kẻ sợ hắn trỗi dậy trong thiên hạ, ít nhất cũng có 8 người. Chúa công, ta phải về. Triệu Nghĩa đặt bát đũa xuống, giọng nói có chút lo lắng. Từ Mục biết Triệu Nghĩa đang lo lắng cho vị tiểu thiếu chủ Tịnh Châu kia. Tịnh Châu Vương quả thực là may mắn. Năm đó 7 thùng canh dê đã đổi lấy một bộ tộc trung thành. Suy nghĩ một chút, chính hắn dường như cũng rất may mắn. Chủ nhân cũ của thân thể này, lúc còn nhỏ dường như đã dùng 8 hạt đậu phộng, đã chiêu mộ được Tư Hổ, vị sát thần này. Đây cũng là di sản quý giá nhất mà chủ nhân cũ để lại. Đương nhiên, những người khác, bây giờ dù có cho 8 túi đậu phộng muốn cướp đi Tư Hổ, đoán chừng sẽ bị đánh cho về nhà khóc cha khóc mẹ. Văn Long, bên Tiểu Tiêu Giao thế nào rồi? Dẫn theo hơn 7.000 người, đã đến bên Bạch Lộ quận. Đi đường thủy, gần như đều là bè gỗ. Phía sau còn có quân truy đuổi, nhưng đều bị Đậu Thông dẫn chiến thuyền dọa chạy. Từ Mục thở phao nhẹ nhõm, lúc này trong lòng cuối cùng cũng từ từ có một tia sức mạnh. Thời gian gần đây hắn xem như là một tay nhặt nhạnh có hạn, nhặt được người tộc khác, lại nhặt được một phần nhỏ quân nghĩa hiệp do Lý Trì Thu để lại. Đương nhiên hai đội quân này phần lớn là do những mưu kế của Lương Châu và Thương Châu để lại những người cùng chung chí hướng. Hắn nhặt không hổ thẹn bên người tộc khác. Ta đã cho Vệ Phong dẫn 3.000 kỵ binh đi tiếp ứng. Con đường biên giới nội thành cũng đã thông báo cho Thường Tứ Lang. Từ Mục mở miệng, chợt nhớ đến lá thư hồi âm của Thường Tứ Lang lúc trước. Mở ra, chỉ thấy một tràng chửi bới, mắng hắn không có gan, không dám xuất binh đến Mộ Vân Châu. Từ Mục rất im lặng, thời xưa thông tin bế tắc. Xem chừng không bao lâu nữa, Thường Tứ Lang sẽ hiểu. Mộ Vân Châu đã sớm bị Hoàng Thất Thương Châu kiểm soát. Muốn đánh, nhưng phải tìm thời cơ. Từ ánh mắt nóng hừng hực của Giả Chu, Từ Mục cũng hiểu. Lý Trị Thu vừa chết, đây đối với Thục Châu mà nói cũng là một cơ hội. Cơ hội công phá Mộ Vân Châu. Quân Nghĩa Hiệp và quân Lang tộc của người tộc khác gộp lại, Thục Châu ít nhất có thêm một vạn binh sĩ thiện chiến. Một vạn người này không phải là tân binh. Bên hiệp sĩ còn dễ nói, dù sao lúc trước vẫn là một đám nghĩa quân, nhưng ít nhất cũng đã đánh hơn nửa năm, sớm đã thay đổi. Nhưng người tộc khác, đó là những binh sĩ tinh nhuệ thực sự của Bắc Quan. Mấy ngàn người đã chặn đứng bọn mã phỉ ngoài quan, không dám manh động. Người tộc khác trước đây là người Hồ. Người Hồ giỏi cưỡi ngựa, hiểu kỵ xạ. Nếu được dạy quân trận của Trung Nguyên, chắc chắn sẽ là một lợi khí của Thục Châu. Chờ một chút, sắc mặt Từ Mục khẽ giật mình. Từ lời nói của Giả Chu, Từ Mục bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Chúa công, sao vậy? Văn Long lúc trước nói, kỵ xạ, chúa công, chuyện này rất bình thường. Người Khương cũng giỏi kỵ xạ. Lúc đầu Dư Đương Vương khó khăn lắm, chỉ con được 7.000 con ngựa Khương, ngay cả những con ngựa con cũng mang đến. Từ Mục không làm khó, trực tiếp trở về, để Dư Đương Vương, người đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, đi cùng Lương Châu chó cắn chó. Nhưng mà loại kỵ xạ của người Khương không phải là thứ Từ Mục muốn, phải giảm tốc độ hoặc dừng ngựa mới có thể bắn cung đồng loạt, thậm chí không bằng người Bắc Địch. Người Bắc Địch tuy dùng cung nhỏ, nhưng cũng là vừa phi nước đại vừa bắn. Từ Dục Quan ra khỏi Thục không bao xa chính là địa hình bằng phẳng. Một ngày nào đó Phạt Lương chắc chắn sẽ có kỵ chiến. Trọng kỵ cố nhiên đáng sợ, nhưng cần quá nhiều tài nguyên. Với tình hình hiện tại của Thục Châu, bị người ta nhìn chằm chằm, căn bản không thể tích trữ. Nhưng nếu dùng khinh kỵ vừa chạy vừa bắn, điều này dường như cũng rất tốt. Chúa công đang suy nghĩ gì vậy? Văn Long, ta muốn thành lập một đội khinh kỵ doanh. Còn về tên gọi, ta tạm thời chưa nghĩ ra. Khinh kỵ doanh bên Lương Châu rất giỏi về ngựa, chẳng bằng dùng bộ kỵ hỗn hợp, kỵ binh làm hai cánh tấn công. Cách nói của Giải Chu không có vấn đề gì, là khi đối mặt với sự tấn công trực diện của kỵ binh Lương, Thương Thuẫn và Rào Trắng cản lại, sau đó kỵ binh chia làm hai cánh, khi nhuệ khí của quân địch suy yếu thì phản công kịp thời. Nhưng Từ Mục đã không còn tin vào những trận chiến theo quy củ, một đội khinh kỵ du kích vừa chạy vừa bắn, với tính cơ động suy suốt chiến trường, hỗ trợ tấn công hoặc xen kẽ cắt đứt hậu quân đều là những lợi khí hàng đầu. Liên quan đến vị tiểu tướng quân Lang tộc Siêu Nghĩa, quả nhiên là vô tình, đã nhặt được một bảo vật lớn. Văn Long, bên Tả Sư Nhân hiện tại thế nào rồi? Lúc trước Giả Chu đã đề xuất muốn thử kết minh với Tả Sư Nhân. Giả Chu do dự một lúc rồi đáp, họ đã hồi âm, nhưng trong thư nói chú công phải đến Sở Châu cùng hắn trao đổi, điều này không công bằng. Theo ý của ta, ta đã viết một bức thư khác, chọn một nơi mà cả hai nhà đều có thể yên tâm. Giả Chu không hề sai. Lần trước vào thành, Thường Tứ Lang vẫn là một người bạn cũ, mà những thế gia môn phiệt kia vẫn dám đến làm loạn. Huống chi là bên Tả Sư Nhân, người được thiên hạ ca tụng. Loại danh tiếng này nói trắng ra chỉ là một tấm màn che. Nếu thật sự là người được thiên hạ ca tụng, sẽ không xâm phạm Sở Châu. Nếu thiên hạ thái bình, người như Tả Sư Nhân được thanh danh có hạn, chắc chắn sẽ là một vị nhân quân. Nhưng bây giờ là thời loạn, cái gì cũng khó nói. Chọn một nơi khác, nếu Tả Sư Nhân không chịu, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Vẫn là câu nói đó, trong thiên hạ có rất nhiều người muốn chúa công chết. Văn Long, ta hiểu. Giả Chu cười gật đầu, cùng Từ Mục đứng ngoài vương cung, nhìn về phía những ngọn núi xanh xa xa. Chúa công, sắp vào hè rồi. Tháng hè trôi qua, mùa hè đã đến. Đứng bên bờ sông Tương, Lý Tiêu Dao ngẩng mặt lên, khóc nức nở. Chỉ có những lúc như vậy, hắn mới có thể như một đứa trẻ, vì cái chết của tổng đà chủ mà nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Bên cạnh hắn, rất nhiều hiệp sĩ và nghĩa quân cũng cùng nhau quỳ xuống, hướng về phía sông Tương, lạy dài không dễ nổi. Đầu Thông đứng một bên, trong ánh mắt có chút thở dài. Hắn đã cho người tìm kiếm rất lâu, mới tìm được xác của Lý Tri Thu. Còn về đầu, đã bị người ta chặt mất, không tìm thấy nữa. Dù chỉ là một nửa thi thể, cũng bị trường kiếm chém vô số vết thương. Hơn nữa, các sông người thấy mùi tanh mà đến, đã ăn mất hơn một nửa, cùng tiễn tổng đà chủ. Lý Tiêu Dao hận không thể nguôi, khóc lớn, cùng tiễn tổng đà chủ. Vô số hiệp sĩ cũng theo đó mà khóc rống. Đầu Thông cũng chấp tay bái. Mặc dù chỉ gặp một lần, hắn cũng nhận ra được vị tổng đà chủ 30 châu hiệp sĩ kia là một người lỗi lạc như thế nào. Chỉ tiếc anh hùng đã ra đi như dòng sông cuồn cuộn trước mặt, chảy về phía đông rồi một đi không trở lại. Hồi lâu Lý Tiêu Dao mới đứng dậy thi lễ với Đầu Thông. Lễ này là để đa tạ ân tình Đầu Thông đã phước xác lúc trước đà chủ nhà ta còn sống đã nói nếu có tai họa có thể đến Thục Châu tị nạn Tiểu Đông gia. À không, Thục Vương là một người bạn cũ trọng tình trọng nghĩa. Đầu Thông gật đầu. Chú công nhà ta cũng nói nếu quân hiệp nhi vào Thục chắc chắn sẽ hậu đãi. Ngoài ra bên Thục Trung cũng đã xây dựng nghĩa hiệp từ, thiên hạ không ai cúng bái Lý đà chủ thì Thục Châu ta sẽ cúng bái. Lý Tiêu Dao run rẩy lại khóc nức nở đa tạ. Cho đến bây giờ hắn có lẽ cũng đã hiểu đây là một tai họa như thế nào. Đà chủ của hắn trên đường trở về bỗng nhiên bị mai phục giết chết, sau đó không lâu vì trộm lên nắm quyền dẫn theo những hiệp sĩ và nghĩa quân thông đồng làm bậy quy hàng hoàng thất Thương Châu. Lý Tiêu Dao nắm chặt tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Âm mưu quỷ kế hắn không hiểu, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Nếu Tiểu Đông gia muốn giết người, tại sao không chọn giết ở Thục Châu, làm gì phải vẽ vời thêm chuyện. Rất rõ ràng đây là một âm mưu lớn. Tiểu đà chủ, hãy vào Thục đi. Đầu Thông bình tĩnh nói, đương nhiên đây là ý của chúa công, đã được viết rõ trong thư. Bên Mộ Vân Châu, tên vệ chủ kia chỉ là một con chó tham lam phú quý, vị hiệp tử chính tông trước mặt này mới là tân đại chủ xứng đáng. Lý Tiêu Dao giật mình. Đầu tướng quân, ta tuổi còn nhỏ, bái kiến tổng đại chủ. Không cần Đầu Thông mở miệng, rất nhiều hiệp sĩ và nghĩa quân đi theo Lý Tiêu Dao đã đồng loạt chắp tay hô vang không ngớt. Trước khi vào Thục, Lý Tiêu Dao ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. À, Đầu tướng quân, ta mới nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Đại chủ nhà ta đã từng nói lúc vào Thục ta sẽ phụ trách nhiệm vụ tình báo của quân hiệp nhi. Ngươi cũng biết trận thủy chiến ở Phù Sơn lúc đầu, đại chủ nhà ta và Thục Vương đã đắc tội với rất nhiều người. Trong đó có một người, dù đã di chuyển, nhưng vẫn luôn ngấm ngầm tung tin đồn xấu về quân hiệp nhi. Hiệp sĩ phân bố khắp 30 châu, tai mắt rất nhiều, cũng không có gì ngạc nhiên. Đầu Thông suy nghĩ một chút. Tiểu đại chủ, trận thủy chiến đó ta không tham gia. Người mà ngươi nói là ai vậy? Trên gương mặt ngây thơ của Lý Tiêu Dao bỗng nhiên nhíu mày. Nho Long Hồ Bạch Tùng. Quân hiệp nhi vẫn đang theo dõi hắn. Hắn lúc trước đã di chuyển đến Sở Châu, nhưng không được Sở Châu Vương trọng dụng. Vài ngày trước, hắn bỗng nhiên muốn dọn nhà. Đậu Thông im lặng không nói. Hắn thấy đây dường như là chuyện rất bình thường. Sở Châu đang đánh trận, đương nhiên phải dời đi. ta nhận được tình báo Nho Long dường như muốn dời đến Lương Châu. Đậu Thông bỗng nhiên đứng sững lại tại chỗ, hồi lâu sau mới đưa tay lên chắp tay với Lý Tiêu Giao. Đợi Lý Tiêu Giao đi xa, mới vội vàng trở về quận thủ phủ, viết một phong thư gửi gấp đến thành đô, đứng trước vương cung, từ một giọng nói nặng nề: tiểu yêu nữ muốn nâng một hiệp sĩ đà chủ, ta Từ Mục sẽ nâng một người khác. Nói nghiêm túc, chỉ có vị tiểu thư đồng kia mới có tư cách kế thừa di chí của Lý Trì Thu. Thế đạo nhiều đen tối, chỉ có áo trắng là vẫn trắng. Ban đầu Từ Mục chỉ là một tiểu đông gia bán rượu, bị Lư Tử Trung dồn đến đường cùng, vậy mà vẫn dám lao đến pháp trường, tỉ mã lục đoạn đường cuối cùng. Giả Chu ở bên cạnh cũng thở dài: trời đất có chính khí, nhân gian có hiệp nghĩa. Từ Mục định đọc thêm hai câu thơ, thình lình Tôn Hân vội vàng chạy vào, đưa một phong thư gấp cho Từ Mục. Từ Mục mở cuộn giấy ra, trong thư của Đậu Thông nửa trên không có gì lạ, đại khái là tiểu đại chủ Lý Tiêu Giao đã trên đường vào Thục, ven đường đã phái một đội quân làm người dẫn đường, nhưng nửa dưới khiến Từ Mục nhíu mày. Chúa công, sao vậy? Nho Long muốn vào Lương Châu. Hồ Bạch Tùng, người của trận nước Phù Sơn. Đúng vậy, nếu không nhắc đến, ta suýt nữa đã quên mất người này. Trận thủy chiến Phù Sơn, công thần lớn nhất không nghi ngờ gì là Trần Trường Khánh, một vị tam quân chủ tướng ngọc nghếch. Nho Long làm quân sư tùy quân, dù cũng theo đó mà đại bại, nhưng phần lớn là vì khinh thị Giả Chu. Ban đầu Trần Trường Khánh ép thiên tử lệnh chư hầu chính là do vị Nho Long này bày ra. Ngươi có thể nói hắn bỏ chủ tự cao, nhưng người như vậy thực ra cũng không đơn giản. Chúa công định thế nào? Nửa đường chạm giết, Lương Châu đã có một Tư Mã Tu. Từ Mục không muốn để một người giỏi mưu lược khác lại vào Lương Châu bày mưu tính kế cho Đổng Văn. Tôn Hưng, lấy địa đồ đến đây. Từ Mục thở ra một hơi, tên Nho Long này một mực trốn ở Sở Châu, nước sâu đường xa cũng không có vấn đề gì, hết lần này đến lần khác lại dám vào Lương tiếp tục làm địch trong nước mấu chốt này. Từ Sở Châu vào Lương, qua sông Tương, qua Khát Châu, qua Nội Thành, rồi từ Nội Thành đi về phía Tây Bắc. Đương nhiên hắn có thể chọn một con đường khác, ví dụ như theo sông Tương đi lên đến Bạch Lộ quận rồi cẩn thận lẻn vào Lương, nhưng con đường này hắn sẽ không chọn, cho nên chỉ còn con đường qua Nội Thành. Từ Mục gật đầu, bên phía Nội Thành nếu Thường đại gia biết chắc chắn sẽ cưỡi ngựa đến truy đuổi loại cho má này. Thường Trúc do dự, đến biên giới Lương Châu chắc chắn sẽ có người đến tiếp ứng. Chúa công, việc này không nên chậm trễ. Trước là hậu nhân của danh tướng Yến Châu, lần này lại đến Nho Long, thủ đoạn của Tư Mã Tu quả thực vô cùng đáng sợ. 30 châu thiên hạ đều nói Lương Hồ và Nho Long nổi danh, nhưng theo Từ Mục, nếu hai người này có ngày bày mưu tính kế, lão ti sinh Hồ Bạch Tùng chắc chắn sẽ bị treo lên đánh. Chỉ có Giả Chu của hắn mới có thể đối phó được, ngay cả Đông Phương Kính cũng có thể gặp chút nguy hiểm. Văn Long, ta sẽ lập tức viết một bức thư cho ngựa nhanh đưa đến Nội Thành. Tốt, cho nên người đó là Nho Long. Trong vương cung Lương Châu, Đổng Văn cũng đang cùng chủ mưu của mình thương lượng sự việc. Xác thực, Đổng Văn không nhịn được cười: côn sư, người đó không bằng ngươi. Trận thủy chiến Phù Sơn, ngươi xem hắn phụ tá Trần Trường Khánh đánh ra cái gì, bị mấy vạn người của bố y đè đầu ra đánh. Tính tình của hắn quá kiêu căng, có một lần thất bại này ta cũng không ngạc nhiên. Nhưng chúa công nên biết, ban đầu hắn giúp Trần Trường Khánh bày ra không chỉ một thế trận tốt, ép thiên tử lệnh chư hầu. Nếu không phải Trần Trường Khánh ngốc nghếch, quả thực đã khởi thế, người trong thiên hạ đem ta và hắn so sánh, hắn cũng là người có mưu lược. Thuộc Châu có một cô sư què, mà Tư Mã Tu lại âm thầm cảm thấy cái chết của Độc Ngạc có lẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa còn một điểm nữa, chúa công nhà hắn có ba châu, địa bàn một khi lớn, nhân tài sẽ thiếu thốn. Về phần chuyện Nho Long vào Lương sẽ bị cô lập loại này, Tư Mã Tu căn bản không lo lắng, chỉ là muốn có thêm một mưu sĩ nữa. Rất rõ ràng Nho Long rất phù hợp. Nghe lời Tư Mã Tu, gương mặt Đổng Văn cũng nhất thời trở nên thận trọng. Quân sư, thực sự muốn mời hắn vào Lương sao? Ta đã mời, chúa công đừng trách. Đổng Văn gật đầu, ta sao có thể trách tội quân sư, nếu như thế ta đều nghe quân sư. Nếu vị Nho Long thanh danh thối nát này có thể để bản vương lau mắt mà nhìn, trọng dụng một phen thì có sao đâu. Chúa công minh xét. Vừa qua sông lên bờ, một lão giả tóc bạc mặc áo bào hoa tinh xảo thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía bờ bên kia Sở Châu. Khói lửa ngút trời, chiến hỏa liên miên. Sở Châu vương, ngươi mà trọng dụng ta, sao lại có ngày hôm nay? Hồ Bạch Tùng đứng cầm cây gậy sắt đầu rồng, hả hê nói, đều quên rồi, các ngươi đều quên rồi, ta là Nho Long cùng Lương Hồ nổi danh. Nho Long Hồ Bạch Tùng, phía sau Hồ Bạch Tùng còn có một đoàn người hơn 100 người, 40-50 gia binh, 20-30 đệ tử, còn lại là gia quyến họ Hồ. Ban đầu sau khi rời Mộ Vân Châu, tài sản và ruộng đồng trong gia tộc đều bị tịch thu. Ngay cả cây trượng vàng kia cũng đã bán đổi lấy bạc. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Mấy hôm trước, hắn lại nhận được thư của Tư Mã Tu mời hắn vào Lương Châu, đãi ngộ như bậc đại hiền. Quả không hổ là người cùng ta nổi danh, biết được bản lĩnh của ta. Người càng già, càng không chịu nhận mình già. Ta vào Lương, phụ tá Lương Vương. Chỉ cần 3 năm, sẽ có thể giúp Lương Vương chiếm được nửa Giang Sơn. Bên cạnh, đệ tử và gia quyến không hề bật cười, ngược lại còn lớn tiếng khen hay. Lên xe ngựa, tiến đến Lương Châu, Thục Châu. 2 ngày sau, Lý Tiêu Dao cuối cùng cũng dẫn theo hơn 7.000 người qua Thục Nam, đến Thành Đô. Vừa nhìn thấy Từ Mục cách còn khá xa, Tiểu Thư Đồng đã tháo cây trường kiếm sau lưng xuống. Từ Mục bình tĩnh không động. Bên cạnh, Từ Hổ giật mình, hiếm khi không có ý định đánh nhau, chạy lên nói chuyện phải trái. Ai ngờ Lý Tiêu Dao đã ném thanh kiếm xuống một bên. Các hiệp sĩ đi cùng cũng làm động tác tương tự. Từ Mục hiểu, hiệp sĩ ném kiếm có lẽ là muốn tự chứng minh trong sạch, không hề có ý định giết người. Tiểu Đông Gia, không không, Thục Vương, Trương Quy vẫn là một thiếu niên 16, 17 tuổi, nhìn thấy Từ Mục như gặp lại người thân, vừa mở miệng đã khóc nức nở. Từ Mục thở dài, đi qua kéo vai Tiểu Tiêu Dao. Tiêu Dao, chuyện của Lý Đà Chủ, ta cũng biết. Lúc ở Bạch Lộ Quận, không chỉ Lý Tri Thu là người quen, vì Tiểu Thư Đồng này cũng là người quen, nghe nói, sức ăn cũng lớn như Từ Hổ. Sau này có người tranh giành rồi. Nghĩa hiệp từ của Lý Đại Chủ, ở ngoài Thành Đô 3 dặm, rảnh rỗi. Ta cho Hổ ca dẫn người đi. Gần đây hương khói ở đó, nghe nói rất phượng. Lý Đại Chủ là anh hùng thiên hạ, người thuộc ta chắc chắn sẽ kính bái. Lý Tiêu Dao lại khóc một trận. Tôn Hân, dẫn anh quân hiệp nhi đến Bình Trường an trí. Nhớ kỹ, đêm này nhất thiết phải có rượu thịt đầy đủ, đừng để anh em nhà mình bị lạnh nhạt. Từ Mục vừa dứt lời, lệnh vừa truyền xuống. Không lâu sau, trong hơn 7.000 quân hiệp nhi đã vang lên những tiếng reo hò cổ vũ. À, Tiêu Dao, Lý Đà Chủ có để lại lời gì không? Từ Mục cảm thấy Lý Đà Chủ thân là một đời hiệp vương, có lẽ sẽ để lại một số bố trí, ví dụ như 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa, có lẽ ở các châu khác vẫn còn nghĩa quân đang chờ đợi, cũng không phải nhất định phải lôi kéo, mà là hắn muốn nhìn rõ bố cục đại thế của Lý Tri Thu. Chỉ tiếc, Lý Tiêu Dao lắc đầu, Đà Chủ đột ngột qua đời, mọi thứ đều đã thay đổi. Đừng lo lắng, di chí của Lý Đà Chủ chắc chắn sẽ có người kế thừa. Nghĩa tự đứng đầu, giết hết những chuyện bất bình trong thiên hạ. Từ Hổ thêm vào một câu, Giang Sơn mờ mịt sương khói, 10 năm một kiếm ăn màn thầu. Từ Mục cau mày, cốc cho hắn một cái vào đầu. À, Tiêu Dao, ta nghe đầu thông nói, vị Nho Long kia lúc trước trốn ở Sở Châu, lúc này muốn đi Lương Châu rồi. Sở Châu cách Thương Châu, tình hình hiện tại là tổ già kiêu của Thục Châu bị theo dõi gắt gao, căn bản không thể thâm nhập vào khu vực đó. Nhưng hiệp sĩ thì khác, thiên hạ hiệp sĩ nhiều vô kể, như cái bang, nguồn tin tức đa dạng, đúng là như vậy. Khuôn mặt Lý Tiêu Dao chắc chắn, tên chó má đó mắt thấy sắp thành kẻ xa cơ thất thế. Ta lúc đầu còn muốn giết hắn, nhưng hắn ở Sở Châu có người giúp đỡ, Phù Sơn đại bại, danh hiệu Nho Long coi như đã mất đi một nửa, trở thành kẻ xa cơ thất thế cũng không có gì lạ. Kỳ lạ là trời không công bằng, người như vậy lại có cơ hội trở mình. Con cáo ở Lương Châu để đối phó với Thục Châu đã bắt đầu đi những nước cờ hiểm. Tiểu Đông Gia muốn giết hắn, có ý nghĩ này. Lý Tiêu Dao cắn môi, và Thục chưa lập được công lao gì, ta sẽ dẫn quân hiệp nhi đi. Lúc trước hắn trốn kỹ ở Sở Châu lại có người che chở, nếu không đà chủ nhà ta sớm đã ra tay rồi. Như Tiểu Đông Gia đã nói, đây là tâm nguyện của đà chủ nhà ta. Ba thước thanh phong kiếm dám giết những kẻ bất bằng trong thiên hạ. Sau lưng Lý Tiêu Dao, từng gương mặt hiệp sĩ nhất thời ngẩng cao. Từ Mục im lặng đứng thẳng nhìn Tiểu Tiêu Dao trước mặt trong chốc lát, chung chốc lát như lại nhìn thấy phong thái của Lý Tri Thu. Có người đã chết nhưng lại vẫn sống. Lúc trở về, ta, Từ Mục, sẽ chuẩn bị tiệc rượu, xin đợi các vị. Gió núi nổi lên, thổi tung áo trắng của những hiệp sĩ trước thành Thành Đô. Chỉ mới vừa vào Thục, Tiểu Tiêu Dao đã dẫn theo hơn 100 hiệp sĩ lao ra khỏi Thục Châu. Từ Mục ngẩng đầu đứng trong gió im lặng hồi lâu, nhìn theo bóng dáng những hiệp sĩ đeo kiếm kia. Hắn đột nhiên rất may mắn, Lý Tri Thu đã chết nhưng hiệp sĩ thì không. giữa trời đất vẫn luôn có một luồng khí thanh minh lưu chuyển không ngừng. Giả Chu mở miệng, nếu Du Châu Vương đến kịp chắc chắn sẽ ra tay, nếu không kịp Tiêu Dao xem như là người kết liễu. Từ Mục làm sao không hiểu được tâm tư của tiểu Tiêu Dao, vào thuộc chưa lập được công lao gì, đây càng giống như là một cách để hòa nhập. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi này mời phục còn. Chúa công, thơ này bá khí. Từ Mục im lặng gật đầu, quay người trở lại thành đô. Ba ngày sau, vẫn không có tin tức gì từ hơn 100 hiệp sĩ của Tiêu Dao. Sợ suy nghĩ lung tung, Từ Mục định đến binh trường, chạy bắn. Triệu Nghĩa dừng lại một chút. Chúa công muốn ta dạy chạy bắn, có ý này. Triệu Nghĩa im lặng một lúc, không giấu gì chúa công, người hồ ngoại quan, phần lớn sinh ra trên lưng ngựa, người tộc khác của ta cũng vậy. Thuật chạy bắn, đối với việc kiểm soát ngựa, độ khó rất cao. Đạo lý này Từ Mục cũng hiểu. Nếu không như vậy, thuật kỵ binh này đã sớm lưu truyền ở Trung Nguyên. Triều Nghĩa, nếu nghiêm túc luyện ngựa khổ luyện, có thể học được không? Từ Mục chân thành nói. Cho đến bây giờ, hắn thực sự cần một đội quân đặc biệt, chắc không có vấn đề gì. Triều Nghĩa suy nghĩ một chút, thuật chạy bắn có liên quan đến trình độ giỏi ngựa. Nhiều bộ lạc người Hồ, con trai đến 10 tuổi sẽ được lĩnh một con ngựa con, cùng nhau lớn lên và chinh chiến, lâu dần giữa người và có sự giao tiếp. Bộ khúc của chúa công, nếu bây giờ bắt đầu học, ta tự nhiên có thể dạy, nhưng chỉ sợ độ chính xác sẽ không cao. Chúa công có biết người Khương không? Đương nhiên biết, không lâu trước còn đánh một trận. Triều Nghĩa gật đầu. Ngựa chiến của người Khương đều do tộc trưởng phân phối, giữa người và ngựa thiếu thời gian rèn luyện, cho nên người Khương dù cũng giỏi bắn cung nhưng không thể chạy bắn, phần lớn là dừng ngựa rồi bắn. Không hề bất ngờ, Từ Mục vui mừng khôn xiết. Lần này, có được Triều Nghĩa, hắn quả thực đã gặp đúng chuyên gia. Trên chiến trường, khinh kỵ cơ động, một loạt mưa tên chạy bắn dưới những mũi tên dày đặc, cũng không quá phụ thuộc vào độ chính xác, chỉ cần một hướng đại khái là có thể tạo ra hiệu quả tấn công và áp chế. Triều Nghĩa, ngươi hãy chọn 3.000 người ở binh trường. 3.000 người này, sau này sẽ do ngươi chỉ huy, đợi người tộc khắc vào thục, ngươi lại tập hợp binh lực, ta đoán cũng phải có 5-6.000 người. Người tộc khắc vào thục, Từ Mục có hỏi qua, số ngựa mang theo không nhiều, ước chừng có 3-4.000 con. Tịnh Châu tuy là nơi sản xuất ngựa, nhưng Tịnh Châu Vương Đinh Thuật chung quy vẫn đề phòng những ngoại tộc này. Cũng may người tộc khắc không hề oán trách, vẫn luôn nhớ đến ân tình bảy thùng canh dê trong ngày tuyết. Triều Nghĩa, tên đội ngươi tự mình đặt đi, ta đoán đội quân mà ngươi chỉ huy sẽ có một ngày uy chấn thiên hạ. Triều Nghĩa ngẩng đầu, khuôn mặt cũng ẩn ẩn có chút kích động. Chúa công, gọi là Lan Doanh được không? Tên này rất hay. Triều Nghĩa cả người vui mừng trở lại. Ở Tịnh Châu là tử thủ Bắc Quan, nhưng vào thục hắn mới là một vị đại tướng chinh phạt thực sự. Triều Nghĩa, có thể cho Tư Hổ mở mang tầm mắt không? Sắc mặt Từ Mục nghiêm túc. Tư Hổ đang ngồi bên cạnh ngoáy chân, nghe thấy tên mình nghi hoặc ngẩng đầu. Chúa công, hộ tướng quân, ta đi lấy ngựa ngay. Không lâu sau, Triệu Nghĩa dắt chiến mã đến, chỉ chắp tay lấy cung tên, lập tức lật người lên ngựa. Từ Mục không chớp mắt nhìn, hắn phát hiện cung tên trong tay Triệu Nghĩa có lẽ là để thuận tiện cho việc chạy bắn trên lưng ngựa, nhỏ hơn rất nhiều so với cung sắt thông thường, dùng sừng dây làm cán, cương trâu làm dây, nhìn qua có vẻ rất nhẹ. Một ca, hắn muốn làm gì? Bắn bia? Tư Hổ xoa xoa ngón tay, lặng lẽ cười đứng dậy. Bắn trúng có màn thầu, thế này chuyện này tìm ta. Từ Mục lười nghe, ánh mắt vẫn đặt trên người Triều Nghĩa. Lúc này Triều Nghĩa đã bắt đầu phi ngựa, dưới cơn gió mạnh khuôn mặt tuấn tú, động tác dương cung liền mạch, tốc độ ngựa không hề giảm. Trúng một mũi tên, chính xác bắn vào hồng tâm, xuyên qua gần nửa đoạn. Tốt, sắc mặt Từ Mục đại hỷ, không thể không nói vị tiểu tướng quân Lan tộc này quả thực khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Triều Nghĩa không hề dừng lại, vòng lại nửa vòng, cưỡi ngựa một lần nữa tăng tốc, dương lên hai mũi tên, một trước một sau, song điêu tiễn trúng. Hai mũi tên cũng xuyên vào hồng tâm. Không chỉ có Từ Mục, ngay cả mấy người phụ nữ trong thôn đang quét dọn ở binh trường đều O-L-A-O-A-O-A-O-A kêu to lên. Tư Hổ không phục, cưỡi ngựa chạy chưa được hai bước, vừa định dương cung nhất thời mất thăng bằng, ngã nhào. Tư Hổ, mẹ nó, ngươi là hệ sức mạnh. Từ Mục thấy bực mình, đi qua đỡ tên em ngốc dậy. Cho nên điểm mấu chốt của chạy bắn là ở ngựa, chứ không phải ở cung thuật. Từ Mục suy nghĩ một chút rồi nói, đưa một bát nước trà đến trước mặt Triều Nghĩa. Triều Nghĩa uống cạn, thoải mái lau mặt. Chúa công, đúng là như vậy. Một cung thủ luyện tập mấy năm, dù thiên phú không tốt, phần lớn cũng sẽ có độ chính xác không tệ. nhưng bắn trên lưng ngựa lại không đơn giản. Triều Nghĩa có lòng tin không? Từ Mục thở dài, hắn thực sự muốn tạo ra một đội khinh kỵ, có thể hỗ trợ chiến đấu, có thể chi viện. May mắn là Triều Nghĩa trịnh trọng gật đầu. Chúa công, những chuyện khác không dám nói, nhưng chờ ta gần 2 tháng, ta có thể dạy cho người của Lâm Doanh biết cách chạy bắn, không đến mức ngã như hộ tướng quân. Trong loạn chiến, kỵ binh ngã ngựa phần lớn có nghĩa là tử vong. Người xuống ngựa, xin mời chịu chết. Mục ca, ngươi cho ta thử lại một lần nữa, không cần mang thầu cũng được. Bên cạnh, Tư Hổ buồn bã nói. Từ Mục an ủi một câu, Tư Hổ ngoan, lại ngã ngựa ta liền vỡ đầu. Quay đầu lại, hắn lại nhìn về phía Triệu Nghĩa. Triệu Nghĩa, khinh kỵ chạy bắn, ngươi có kỵ trận nào tốt không? Chúa công, người hầu ngoài quan đều không am hiểu kỵ trận, ngay cả ta cũng chỉ biết sơ sơ. Đại khái là mấy ngàn người cùng nhau cưỡi ngựa, chọn góc độ tốt nhất để chạy bắn, không bắn trúng người nhà là được. Từ Mục lắc đầu, vậy không được. Thượng đế chi tiền của hậu thế, vị có một bộ hệ thống tác chiến riêng, mới có thể nam chinh bắc chiến, chiếm được một vùng lãnh thổ khiến cả thế giới kinh ngạc. Triều Nghĩa, chuyện kỵ trận ta nghĩ trước, nhưng mà ngươi cần phải chịu khó một chút. Ban ngày dạy chạy bắn, ban đêm về thành đô tìm Văn Long quân sư học tập một phen tác chiến bày trận. Triều Nghĩa giật mình. Bên cạnh, Tư Hổ cười lớn, cứ ngỡ đối thủ hôm nay cuối cùng cũng phải ăn quả đắng. Dù sao giống như hắn, mỗi lần đến chỗ lão quân sư đều là lập tức lén lút trốn đi. Ai ngờ lúc này Triều Nghĩa trước mặt đã kích động đến tột đỉnh. Đa tạ chúa công, ta nguyện ý học. Từ Hổ đứng dậy, hùng hùng hổ hổ rời khỏi trường đua ngựa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.